chọc giận bảo bối, ông xã, cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1134, một nụ hôn mà thôi, không quan hệ với gì của em. Góc truyện audio.com, editor, may, bị em ăn rồi, Tần Thiếu Bạch cười như không cười dương môi. Thu hồi nịa ăn tiếp tục cắt bò bít tết cho Thích Cảnh Nhân. Ở trước mặt Thích Cảnh Nhân, anh dường như vĩnh viễn đều như vậy. Ngoại trừ thỉnh thoảng đùa giỡn cô một chút, chính là làm hết mọi chuyện cho cô, kể cả đút cô ăn. Sau khi Thích Cảnh Nhân ăn xong bò bít tết, Tần Thiếu Bạch không biết xấu hổ tiến tới trước mặt cô. Xấu xa nói, nhìn trên phân tượng anh bán sức như vậy, có phải em nên bày tỏ một chút không? Có thể, Thích Cảnh Nhân đứng lên, bưng dĩa lên đi tới phòng bếp, vừa đi vừa nói, nể mặt anh hết lòng như vậy. Em tới dọn dẹp tàn cuộc cho anh. Tần Thiếu Bạch cũng đi vào theo. Vào lúc Thích Cảnh Nhân đi đến trước bếp lò, anh ba chân bốn cẳng nhảy tới, ôm eo của cô từ phía sau, nhân tiện gác cằm đến trên vai cô, nghiêng đầu nhìn bên mặt của cô, nói, sao anh đành lòng để cho em làm loại việc nặng này? Thích Cảnh Nhân lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh, nói, vậy anh làm đi, nói xong, cô để dĩa cầm trên tay xuống, sau đó đẩy hai bàn tay to đang ôm trên eo cô ra. Đẩy anh từ trước mặt đi, em đi xem tivi. Thích Cảnh Nhân xoay người đi ra khỏi phòng bếp, không ngờ Tần Thiếu Bạch một phát bắt được tay của cô. Dùng sức kéo cô đến trước mặt anh, sau đó cả người cô liền nhào vào trong ngực của anh. Này, Thích Cảnh Nhân chưa nói hết câu, người đã bị Tần Thiếu Bạch đẩy tới một góc phòng bếp. Phần lưng của cô chống đỡ ở trên tường, mà anh chính là dán ở trên thân thể của cô. Thích Cảnh Nhân ngẩng đầu lên nhìn anh, vẫn là vẻ bình tĩnh tự nhiên. Tần Thiếu Bạch, anh sẽ không nói cho em biết, anh muốn ở chỗ này hôn môi với em chứ? Ừ, em nói đúng rồi. Tần Thiếu Bạch đã khắc chế xúc động này lâu rồi, vẫn chưa tìm được một cơ hội thích hợp, mặc dù nói chỗ phòng bếp này rất không có tinh tú. Nhưng ở cùng với người mình thích, chỗ nào cũng giống như nhau. Nhưng gì em đến rồi, Thích Cảnh Nhân cũng chẳng kiêng dè, nói thẳng, một nụ hôn mà thôi, không liên quan gì với gì của em, là một lãng tử tình trường, loại vật, gì, này, Tần Thiếu Bạch không thể hiểu rõ hơn nữa. Sao không liên quan? Thích Cảnh Nhân nói, củi khô gặp phải lửa mạnh, khó tránh khỏi sẽ không phát sinh chuyện gì đó. Chuyện nhỏ hôn môi, nếu như bởi vì không khắc chế được dẫn đến trận chiến đẫm máu gì đó, vậy sẽ không tốt đâu. Thích Cảnh Nhân, Tần Thiếu Bạch hơi nheo mắt, dùng ngón tay xuông dài điểm điểm đầu của cô. Em nói trong này chứa thứ gì hả? Anh đó, Thích Cảnh Nhân trả lời cũng rất dứt khoát. Tần Thiếu Bạch nhíu mày nhìn cô. Em nói tại sao anh lại thích một nữ anh hùng như em chứ? Thích Cảnh Nhân khẽ ngửa đầu, dán cái ót ở trên vách tường, nhìn thẳng với anh nói tại sao em có thể nhìn chúng một hán tử thô tục như anh chứ? Tần Thiếu Bạch, Thích Cảnh Nhân, là đối thủ đầu tiên của anh, cũng là một người duy nhất, bởi vì anh vĩnh viễn đều không biết nên dùng biện pháp gì để trị cô. Có hôn nữa hay không? Thích Cảnh Nhân nói, không hôn liền buông em ra. Tần Thiếu Bạch cúi đầu nhìn cô chăm chú một lúc, sau đó không nói một lời, trực tiếp ngậm lấy môi của cô, dùng cách đơn giản trực tiếp nhất cạy môi của cô. Tiến quân thần tốc, Thích Cảnh Nhân đưa tay ôm cổ của anh, nhắm mắt lại nghênh hợp anh. Chuyện hôn môi này, Thích Cảnh Nhân thực hành rất ít, nhưng lúc cô làm việc ở nơi phức tạp như hộp đêm đã từng thấy không ít. Cũng học được kinh nghiệm khác biệt từ trên người của những người khác. Cho nên động tác cũng không tính là không quen. Khách chương.